Bất quá, hiện đang ngó chừng nàng hai chân một cây nóng rực vật cứng, lại làm cho nàng cảm nhận được từng đợt lòng say thần mê. Mình đã có bao nhiêu cầu không có hưởng thụ được nam nhân tư nhuận. Đêm qua bị Diệp Hy tiến vào phong phú cảm, nàng căn bản là khó có thể quên. Hơn nữa bây giờ bị Diệp Hy vật kia ở kích thích, thân thể của hắn nhất thời trở nên thập phần mẫn cảm. Nhẹ nhẹ xuân thủy dính ướt của nàng nổi khố. Lam Thục Nghi, ngươi đây là một cái dâm phụ. Ngươi tại sao có thể đối với như vậy một đứa bé trai sinh ra cái loại này tà niệm đây? Mới hồng bỗng nhiên có một thanh âm ở nổ xích đang nàng. Chỉ là càng như vậy, nàng lại cảm nhận được cái loại này đánh vỡ hết thảy yêu đương vụng trộm vui vẻ. Chỉ là sau một khắc, Diệp Hy trong thân thể bị đốt dục hỏa, lại chỉ một cái tử dập tắt. Nhưng thấy thân thể hắn có chút cứng ngắc ôm Lam Thục Nghi, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng tiền phương ăn mặc một thân sâu hôi sắc chức nghiệp sáo trang cao gầy mỹ phụ. Lúc này phía sau của nàng theo nhiều cái thoạt nhìn như là bảo tiêu các loại người, chính đi hướng trưởng cục công an Lưu An bên kia. Mụ mụ, Diệp Hy thế nhưng bị bỗng nhiên xuất hiện Hàn Tuyết lại càng hoảng sợ. Cái gì? Nghe được Diệp Hy kinh hô, lúc này cùng thân thể hắn dán tại cùng nhau Lam Thục Nghi lại cả người run lên. Chỉ là nàng cái này lắc một cái di chuyển, lại làm cho trước ngực mình cặp kia no đủ vú ở nơi này tiểu nam hài trên ngực đè ép một chút. Thứ 025, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương thành thục nữ thị trưởng. Cái này, trong lòng ôm như thế một tràn đầy sức dụ dỗ cuộc trưởng phu nhân. Thế nhưng Diệp Hy được ánh mắt lại rơi vào xa xa nữ nhân trên người. Ách, cái kia, Lam A-di, chúng ta hay là trước rời đi đi. Người kia buông tay. Lam Thục Nghi trên mặt lộ ra gần tức giận vẻ giận. Dám từ Diệp Hy trong lòng giãy đi ra. Xoay người liền phải ly khai cái này sân nhảy. Tuy rằng trượng phu biết mình tới tham gia yến hội, thế nhưng nàng lại luôn có một loại yêu đương vụng trộm tâm hư cảm. Cho dù mình cũng không phải như vậy, thế nhưng đã từng thân thể quan hệ, đã từng ở mình cùng trượng phu phòng ngủ trong tràn đầy tội ác, tràn đầy không đạo đức giao hợp, cũng không để ý thế nào cũng vô pháp để cho nàng quên rơi. Có lẽ là mình trời sinh phóng đãng. Không phải, vì sao còn muốn cùng cái này đã từng đạp hư qua mình tiểu nam hải như vậy tiếp xúc thân mật đây? Thật chỉ là muốn làm cho hắn quên mình đã từng trơ chén. Ôi, mang giày cao gót chính là không có phương tiện. Dưới chân nhẹ nhàng bán một chút, Lam Thục Nghi thân thể bỗng nhiên mất đi cân đối. Mắt thấy mỹ phụ nhân liền ngã sấp xuống, Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên thân thủ muốn đỡ lấy nàng. Thế nhưng trên tay cũng không biết có phải hay không là cố tình hay là vô tình. Chỉ một cái tử đặt tại trước ngực nàng cao vót no đủ vú trên. A, cái này nhưng nguy. Lam Thục Nghi bản năng chém ra bàn tay, hung hăng phiến ở tại nam nhân trên mặt. Nhưng nghe ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt của nhất thời xuất hiện một sâu đậm dấu bàn tay. Ta, Diệp Hy che kiểm không giải thích được. Nhìn trước mắt cái này một xinh đẹp thiếu phụ, mình vừa rồi chỉ là muốn nâng dậy nàng, lại không đúng là muốn làm gì. Đó bất quá là cái ngoài ý muốn mà, phải dùng tới kích động như vậy sao? Bất quá, nếu để cho hắn đang chọn trạch một lần, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bị nàng đánh lại một lần. Xúc cảm, mềm. Nhưng là lại cũng không phải tùng suy sụt cái loại này. Mà là mềm mại mà lại chịu trách nhiệm thanh xuân co giãn. Đó là cỡ nào tuyệt vời thủ cảm a. Suy nghĩ một chút, Diệp Hy trên mặt của chậm rãi đỏ ửng lên. Đó không phải là xấu hổ, mà là bởi vì chịu nhịn dục vọng mãnh liệt mà nghẹn đến đỏ bừng. Bất quá, cái này ở Mỹ thiếu phụ xem ra cũng cho rằng đối phương là ở là vừa rồi mình quạt hắn một bạt tai mà tức giận. Theo nàng, người đàn ông này, không phải nói là cậu bé, tối đa cũng liền 15, 6 tuổi hình dạng. Ngươi ta, xin lỗi. Lam Thục Nghi gần nhất tâm tình luôn luôn như vậy phiền não. Thế nhưng cái này dù sao cũng là mình không đúng có đúng hay không. Tuy rằng bị sờ soạng một chút, có đúng không là muốn đỡ lấy mình, điểm này Mỹ thiếu phụ mình cũng biết. Không quan hệ. Diệp Hy vuốt hồng hồng dấu bàn tay. Chê cười nói bất quá trường lớn như vậy còn không có bị nữ nhân như vậy đánh nhau đây. Thật đúng là có chút đau nhức. Ánh mắt của hắn lại đang len lén mà đánh giá trước mắt Mỹ thiếu phụ nàng cái này một thân trang phục cùng tối hôm qua đơn giản là cách biệt một trời. Nàng lúc này ăn mặc có vẻ rất quý khí. Đai đeo bộ váy cao cân dày xăng đan, rất đơn giản phối hợp, lại có khác một phen phong tình. Lam Thục Nghi vóc dáng không cao lắm, chỉ là nàng bản thân mỹ nhưng cũng không bởi vì này dạng mà có điều yếu bớt. Một thân thành thục diễm lệ khí chất, làm cho mê luyến. Cả người tản ra mùa hoa thiếu phụ mị lực động lòng người, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được một ít sách hương khí. Bắt mắt tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái mê người, chỉ là trên mặt có điểm âm tình bất định. Mà Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên lần thứ hai đầu đến rồi Mỹ thiếu phụ trên tuyết phong. No đủ cao vót tuyết sơn đem y phục trước ngực nàng xanh được cổ trương lên. Phảng phất tùy thời cũng có thể rách áo ra giống nhau. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Diệp Hy kia thập phần nóng rực ánh mắt, Lam Thục Nghi hình như hiểu được cả người đều có cái nào con kiến. Đang bỏ được đang. Mới vừa bừng tỉnh có một cái bàn tay ở trước ngực của mình xoa. Cái này một loại mới vừa tuyệt để cho nàng rất không có thói quen. Nàng uốn người một động tác này có thể nhường cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Đường cong nhu hòa đùi đẹp kiều đính bộ ngực làm cho trước mắt hắn sáng ngời. Làm sao sẽ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy? Xa xa, Hàn Tuyết vẻ mặt hắng giọng mà chừng cái này tầng trệt người phụ trách liếc mắt. Rời khỏi nơi này trước, ta nghĩ ngươi cũng cần tổ chức một chút ngôn ngữ hướng ta giải thích một chút. Ăn mặc âu phục màu đen nàng có vẻ đoan trang cao nhã. Thế nhưng lãnh nhược băng xương gương mặt lại làm cho người sợ. Bên người đồng dạng ăn mặc cảnh phục trưởng cục công an Lưu An đã có điểm xấu hổ chuyện này. Ta đã an bài hình cảnh đại đội đến đây điều tra. Bất quá, nơi này thật khó mà nói. Vừa ly khai phòng khách, Hàn Tuyết liền lên tiếng. Hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta biết chuyện từ đầu đến cuối. Hàn Tuyết cặp kia đôi mắt đẹp khơi một cái. Nhìn về Lưu An bị tỏa ở trong phòng, nuốt ăn số lớn thuốc ngủ mà trí tử. Đây là sơ bộ điều tra kết quả. Hiện nay là như thế này. Lưu An cũng không dám nói to lớn. Có chút châm trước mà nói chuyện xảy ra ở ngũ mấy giờ trước. Bởi vì người bán hàng đưa bữa cơm đi vào lúc phát hiện nguyên bản kêu bữa cơm khách nhân nhưng vẫn không có đáp lại. Vì vậy mới tìm đến quản lý. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện khách nhân từ thủy chí trung căn bản cũng không có rời phòng. cho nên mới phải mạnh mẽ mở cửa phòng. Kế tiếp, do ta nói đi. Mang kính mắt quản lý gật đầu, đạo. Chúng ta thấy được khách nhân nằm trên ghế salon, đầu ngửa mặt lên trời, hơn nữa, hô hấp cũng đình chỉ. Phát giác không đúng, chúng ta lập tức báo cảnh sát. Cửa phòng thực sự từ bên trong bị khóa cứng. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Nguyên bản như vậy án kiện cũng không tới phiên nàng để ý tới. Chỉ là lần này người bị chết lại chính là nàng đang ở hạ lệnh điều tra cái kia lập thừa thiết lập quan hệ ngoại giao kiểu người phụ trách. Sợ tội tự sát. Bốn chữ này ở Hàn Tuyết trong đầu chợt lói lên, bất quá rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ. Khả năng để chuyện như vậy mà tự sát sao? Cho dù hắn chống án thất bại, tối đa cũng liền bồi một số tiền lớn còn có ăn mấy năm cơm tù. Về phần tự sát sao? Hàn thị trưởng có ý kiến gì không? Cáo giả Lưu An thấy Hàn Tuyết vùng xung quanh lông mày vẫn luôn nhíu. Tuy rằng hắn cũng biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chủ động nói ra. Mà muốn cho Hàn Tuyết mình vạch trần. Đây cũng là vuốt mông ngựa một loại công phu đây. Chờ pháp y kể lại nghiệm chứng qua sau rồi hãy nói. Hàn Tuyết gật đầu. Đạo đoạn thời gian này, khách nhân không có từ trong phòng đi ra. Các ngươi nơi này có phương pháp ghi hình có thể chứng minh sao? Có. Quản lý đạo lại đi hành lang những thứ này nơi công cộng, chúng ta đều cài đặt camera. Mỗi một cái trước của phòng cũng sẽ có một. Này ta đi ngay làm cho đem băng ghi hình lấy tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Diệp Hy thấy Lam Thục Nghi bỗng nhiên đi. Vào trong đám người, có chút tức giận muốn rời khỏi tầng lầu này đi tìm Dương Ngọc Linh đây. Thế nhưng cửa lại bị cảnh sát phong tỏa. Xin lỗi bởi vì ra chút sự cố, cho nên hiện tại các ngươi vẫn không thể đủ rời đi. Không thích hợp. Đây là Diệp Hy ý niệm đầu tiên. Mụ mụ buổi tối hẳn là ở nhà mới đúng a. Mình vừa mới lúc đi ra còn nói với nàng đây. Tại sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này đây? Hơn nữa Lam Thục Nghi lão công cũng ở tại chỗ. Hơn nữa còn là ăn mặc một thân tránh quy cảnh phục. Gọi điện thoại cấp trưởng cục các ngươi, ta nghĩ muốn nói với hắn. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là phụ trách gác nơi này người kia cảnh sát bĩu môi liền một mình ngươi tiểu hài tử xấu xa còn muốn cùng cục trưởng chúng ta nói đây. Đi đi đi, đi một bên chơi. Ngươi, Diệp Hy chừng cái này cảnh sát liếc mắt. Trong lòng hận không thể đem điều này mắt chó coi thường người hỗn đản thống biển dừng lại. Phía sau chợt vang lên Lam Thục Nghi. Thanh âm ngươi dẫn hắn đi thôi, không phải cấp trên của ngươi sẽ quái tội của ngươi. A, tẩu tử, ngài thế nào cũng ở đây. Người cảnh sát kia đối với mình cục trưởng lão bà cũng là đã gặp mặt mấy lần. Hiện tại Lam Thục Nghi bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn càng làm cho trong lòng hắn cả kinh. Cái này tiểu nam hài là thân phận gì đây? Lam A Di ngươi không đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhìn trên mặt vẻ mặt lạnh như băng cục trưởng phu nhân. Nhưng trong lòng đang thở dài. Hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ. Đêm qua, trên mặt hắn cái loại này phóng đáng biểu tình. Mà bây giờ cái này một khuôn mặt tươi cười lại bày ra lãnh lạnh như băng thần thái. Không đi. Lam Thục Nghi chưa cùng Diệp Hy đối diện, lại đối với người kia cảnh sát nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nga, không cần nói, ta không muốn biết, Chỉ là ta bây giờ có thể đủ rời đi sao? Cái này, người này cảnh sát có chút khó khăn. Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt cái này mỹ thiếu phụ đúng là mình thủ trưởng thê tử, trong lòng cũng có chút cố kỵ. Nếu